Chương 583, cả đời này, vì Trọng Nguyệt mà sống. Nàng sẽ không tổn thương Trọng Nguyệt, cả đời này, vì Trọng Nguyệt mà sống, đây là nàng niềm tin. Nhìn xem nhân ngư rời đi bóng lưng, Đế Tiểu Bạch vuốt vuốt mi tâm, có một người như thế tồn tại, hắn nên nói đây là tỷ tỷ may mắn hay là tỷ tỷ bất hạnh. Ở bên ngoài đợi một hồi, Đế Tiểu Bạch mới hồi đi đến trong phòng. Cái kia nhân ngư nhận biết Trọng Nguyệt sao? Hách Liên nhìn thấy Đế Tiểu Bạch trở về, đạm mạc hỏi một câu. Ta không biết làm sao nói cho ngươi. Đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, mở miệng nói ra, chuyện này ta cũng không có cách nào đi nói. Ta đã biết. Hách Liên lên tiếng, không nói thêm gì. Đế Tiểu Bạch sẽ nói như vậy, đã nói lên cái kia nhân ngư là nhận biết Trọng Nguyệt, hơn nữa đối với Trọng Nguyệt rất quen thuộc đáy biển không có đêm tối, không biết qua bao lâu, Trọng Nguyệt mới lần nữa tỉnh lại, chỉ là cái này một lần Trọng Nguyệt tình huống không tốt lắm. Mắt thấy Trọng Nguyệt lại là một ngụm máu tươi phun ra, Hách Liên cấp bách hai mắt xích hồng, khăng khăng lại vốn không có biện pháp, ngay cả Đế Tiểu Bạch đều có chút nóng nảy. Nàng không phải không có chuyện gì sao? Nhìn xem đi vào người cá, ngự hồ sắc mặt biến thành lạnh nói một câu. Các ngươi trước hết để cho mở. Nhân ngư nói một câu, đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, đưa tay cho Trọng Nguyệt đem bắt mạch, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi nhẫn một lần, ngọc hồn mảnh vỡ cùng lực lượng ngươi bắt đầu xung đột. Đáng chết, bởi vì không có cách nào khống chế Trọng Nguyệt, cho nên người biên tập phương pháp ra y vo Trọng Nguyệt sao? Hai tay kết ấn, từng nét bùa chú từ trong tay mà ra, ngay sau đó những phù văn kia toàn bộ tiến nhập Trọng Nguyệt trong thân thể. Tại những phù văn kia tiến vào Trọng Nguyệt trong thân thể về sau, Trọng Nguyệt cả người đều yên tĩnh lại, cũng không loạn động. Giống như không sao. Cố Án nhìn xem Trọng Nguyệt sắc mặt dần dần biến trở về, thở dài một hơi, Trọng Nguyệt đều nhanh đem bọn họ ra y vo chết rồi. Nhân ngư nghe vậy, không nói gì, chỉ là gia tăng trong tay lực lượng. Tại nàng lực lượng dưới, một khối đen kịt mảnh vỡ chậm rãi từ Trọng Nguyệt trong thân thể đi ra, chỉ là cái kia mảnh vỡ giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt một dạng, vẫn muốn trở lại Trọng Nguyệt trong thân thể đi. Nhân ngư không buông tay, lực lượng kia cùng nàng lực lượng chống lại lấy, nửa vời. Mắt thấy mảnh vỡ kia muốn lần nữa tiến vào Trọng Nguyệt thân thể, nhân ngư có chút nhíu mày, trong tay lực lượng trong nháy mắt tăng lớn. Ngay sau đó chính nàng một ngụm máu tươi phun ra. Cố Án cùng ngự hồ thấy vậy, nhíu nhíu mày lại, muốn động thủ hỗ trợ, lại không biết nên từ đâu giúp bắt đầu. Bởi vì nữ nhân kia lực lượng cùng bọn họ lực lượng không giống nhau, Hách Liên cũng không có cách nào lấy ra Trọng Nguyệt trong thân thể những mảnh vụn kia, mà nữ nhân này rồi lại biện pháp, bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này có được là cùng bọn họ không giống nhau lực lượng. Nhân ngư gia tăng lực lượng về sau, đem hết toàn lực mới đưa cái kia mảnh vụn kéo cách Trọng Nguyệt thân thể. Tại mảnh vỡ rời đi Trọng Nguyệt thân thể lập tức, nhân ngư liền ngã xuống Trọng Nguyệt trên người. Uy nhìn xem nàng ngã xuống, Trọng Nguyệt đưa tay, suy yếu vô vô cánh tay nàng, ngươi thế nào trên người người, một chút phản ứng đều không có. Gian nan ngồi dậy, Trọng Nguyệt nhìn xem nàng, từ trong tay nàng cầm qua cái kia mảnh vụn, phóng tới trong không gian trong hộ, sau đó nhìn xem Hách Liên cùng Đế Tiểu Bạch nói ra, các ngươi hai cái nhìn nàng một cái thế nào? Đế Tiểu Bạch nghe vậy, trong tay lực lượng trong nháy mắt mà ra, bao phủ tại nữ nhân kia trên thân chạy đứng lên. Không bao lâu, Đế Tiểu Bạch liền tịch thu trong tay lực lượng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ, nàng không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ là bị lực lượng cắn trả mà thôi.